Lạc Nam cắn nhẹ vành tai Quỷ Vân, một tay trêu đùa xoa nắn bầu sữa tròn trịa trước ngực nàng thủ thì nói ra. Không phải đang song tu đó sao? Quỷ Vân lắc lư vòng eo như rắn nước, thứ khủng bố của nam nhân vẫn còn cắm trong u cốc hồng phấn ẩm ướt của nàng. Không, lần này chúng ta cùng nhau luyện hóa dị thuộc tính, ta sẽ chia sẻ một phần năng lượng cho nàng đột phá thiên vương. Lạc Nam nghiêm túc nói. Không sai, hắn quyết định cùng Quỷ Vân luyện hóa tỏa thiên hắc ám. Bởi vì Vân sau khi luyện hóa linh căn đan đã sở hữu hắc ám linh căn, nàng chỉ mới sở hữu đoạt sinh đàm thủy cùng niết bàn linh thủy, thủ đoạn chiến đấu còn ít hơn Vân Tu Hoa rất nhiều. Vân Tu Hoa đã có âm vương lực và dương vương lực, xích nhà hắc ám cùng với hắc cốt u minh ám. Huống hồ, Lạc Nam cảm thấy tỏa thiên hắc ám phù hợp với phong cách chiến đấu của Quỷ Vân hơn Vân Tu Hoa. Rất nhanh, tỏa thiên hắc ám đã xuất hiện trước mặt hai người. Mà Lạc Nam với Quỷ Vân cũng rất nghiêm túc trong tư thế sẵn sàng song tu. Muội tiến vào cơ thể hai người sao? Tỏa thiên hắc ám nhìn tình cảnh này chớp chớp mắt hỏi. Không cần, chỉ cần tiến vào cơ thể ta là được. Lạc Nam cười nói. Chỉ cần tỏa thiên hắc ám vào trong người hắn, mà hắn lại thông qua bất hủ diễn sinh kinh với Long Tiên Thánh Điển chia sẻ cho Quỷ Vân là được. Lần này, linh trí của tỏa thiên hắc ám sẽ lưu trong cơ thể hắn. Lạc Nam quyết định chọn nàng làm khí linh cho ám đỉnh của mình, địa vị sánh ngang Hỏa Nhi và Quang Nhi, đương nhiên còn có tiểu khủng long băng hệ. Năng lượng của muội rất nhiều, ca ca với tỷ tỷ cẩn thận. Tỏa thiên hắc ám nghiêm túc nói. Yên tâm đi, Lạc Nam buồn cười. Muội thật đáng yêu, Quỷ Vân khen ngợi. Tỏa thiên hắc ám cạn lời, người khác luyện hóa dị thuộc tính muôn phần cẩn trọng, nào đâu biểu hiện nhẹ nhõm như hai người này. Bất quá nếu Lạc Nam và Quỷ Vân đã sẵn sàng, tỏa thiên hắc ám cũng muốn trở thành một nhà với Hỏa Nhi và Quang Nhi. Vù vù vù, không nói hai lời, nàng hóa thành hắc ám vương lực tinh khiết đến đỉnh điểm, cuồn cuộn tiến vào trong người Lạc Nam. Lần này không phải phong tỏa hắn, mà là cung cấp toàn bộ năng lượng cho hắn. Lạc Nam cùng Quỷ Vân hai mắt nhìn nhau, sau đó chậm rãi khép lại. Ký tức của hai người nhanh chóng gia tăng. Chương 864, Hắc Ám Đỉnh, Vương Giả. Trong gia tốc trận, thời gian lao vụt mà qua. Lạc Nam nhắm chặt hai mắt, lại âm thầm quan sát biến đổi trong cơ thể mình. Đã khá lâu rồi kể từ khi cổ băng đỉnh hình thành, lại một lần nữa trong đan điền của hắn xuất hiện một đại đỉnh hoàn chỉnh. Chỉ thấy đây là một tôn đại đỉnh có kích thước vượt qua cả cổ băng đỉnh và kiếp lôi đỉnh, chỉ thua mỗi diễm tâm đỉnh với long lực đỉnh mà thôi. Toàn bộ thân đỉnh do các nhánh xương cốt đen kịch làm khung, hắc ám lực lượng tinh khiết đến cực điểm gắn kết mà thành, bên trong là bóng đêm vô tận, hư ảnh một con quạ đen với ánh mắt đỏ ngầu lợn lờ trên miệng đỉnh, tràn đầy một cảm giác thâm trầm mà thần bí. Xích nha hắc ám, hắc cốt u minh ám và cuối cùng là tỏa thiên hắc ám. Chỉ với ba loại dị ám, Lạc Nam đã thành công tụ đỉnh, đó là nhờ năng lượng khủng bố đến từ tỏa thiên hắc ám, một mình nó đã sánh ngang hai đến ba loại dị ám thông thường khác. Hắc ám đỉnh, đây là tên của đỉnh mới hình thành, đơn giản mà đầy đủ, bao trùm thế gian vạn ám. Tiểu cô nương váy đen đứng giữa trung tâm hắc ám đỉnh, hài lòng nhìn ngôi nhà mới của mình, lại vui vẻ nhìn sang Hỏa Nhi, Quang Nhi và tiểu khủng long ở khoảng cách không xa. Nhìn tình cảnh bên trong đan điền của vị chủ nhân mình, tiểu cô nương cảm giác như lạc vào chốn thiên thai. Mọi kiến thức của nàng từ trước đến giờ toàn bộ bị lật đổ, tư duy một cách bình thường đã không thể lý giải những tồn tại trong cơ thể Lạc Nam. Các đại đỉnh tọa trấn các phương ẩn chứa hàng loạt loại năng lượng khủng bố, vương lực và cả tiên lực song song tồn tại, lại thêm ôn hồn liên ở trung tâm xoay tròn như tô điểm, tạo thành một quang cảnh hùng vĩ nhưng không kém phần mỹ lệ. Mọi nhận thức, mọi khái niệm về tu tiên trước đây của tỏa thiên hắc ám đã bị lật đổ. Cơ thể một người có thể sở hữu nhiều loại dị thuộc tính khác biệt đến mức này, hơn nữa còn dung hợp chúng nó lại với nhau, thật là bất khả tư nghị. Trong đan điền của một người lại có thể ngưng tụ thành các tôn đại đỉnh, chúng nó không khác nào thần vật giữa trời đất, lại ẩn chứa nguồn lực lượng vô tận. Tỏa thiên hắc ám xin thề, dù là đan điền của tiên đế cũng không có được cảnh tượng kỳ dị như vậy à. Đan điền của một tu sĩ bình thường giống như một phiến thiên địa, bên trong vùng thiên địa đó cất chứa năng lượng của người đó. Tu vi càng cao, đan điền sẽ càng lớn, năng lượng tích lũy cũng càng nồng đậm và tinh thuần hơn. Ở trong cùng cấp, đan điền của người nào lớn hơn sẽ sở hữu lực lượng dồi dào hơn, nhờ đó giành được ưu thế trong chiến đấu, là tiền đề để thi triển các loại vũ kỹ cấp cao với tần suất lớn. Một khi tiêu hao hết năng lượng trong đan điền, tu sĩ sẽ bị cạn kiệt lực lượng và lâm vào suy yếu, cần phải dùng đan dược để bổ sung ngay lập tức, hoặc bế quan khôi phục, hấp thu tiên khí chuyển hóa thành lực lượng cho đan điền. Có thể nói, đan điền là nơi cất chứa tu vi của một tu sĩ, bởi thế khi muốn phế tu vi của một ai đó, người khác thường đánh vào đan điền. Đan điền của đại đa số tu sĩ đều bỏ trống, cùng lắm là thu giữ vài kiện pháp bảo bản mệnh vào bên trong để uân nhưỡng chúng nó, từ đó để tạo nên gắn kết giữa chủ nhân và pháp bảo, gia tăng uy lực mà thôi. Nhưng Lạc Nam thì khác, đan điền của hắn cũng như một phiến thiên địa, nhưng lại có thêm các tôn đại đỉnh và ôn hồn liên tồn tại. Đây là điều độc nhất vô nhị mà tỏa thiên hắc ám lần đầu tiên chứng kiến. Các tôn đại đỉnh liên tục hoạt động, không ngừng hấp thu tiên khí bên ngoài để bổ sung các loại lực lượng thuộc tính, mà ôn hồn liên lại không ngừng tầm bổ và thanh lọc linh hồn, gia tăng cường độ tinh khiết và vững chắc cho linh hồn của Lạc Nam. Quả thật chính là bật hack. Tỏa Thiên Hắc Ám rốt cuộc hiểu vì sao Lạc Nam chưa từng bối rối trước khảo nghiệm của nàng. Bởi vì đối với quái thai như hắn, khảo nghiệm nàng đưa ra chẳng khác nào trò chơi trẻ con. Trừ khi bản thân nàng mạnh đến mức sánh ngang tiên đế, có thể dùng hắc ám đế lực phong tỏa Lạc Nam lại, lợi dụng sự mạnh mẽ vượt trội của đế lực. Khi đó dù Lạc Nam hắn có nhiều thủ đoạn nhưng vẫn không thể chống lại đế lực của nàng, lúc đó may ra chiến thắng được hắn. Tỏa Thiên Hắc Ám thua một cách tâm phục khẩu phục. Sau này tên của muội sẽ là Ám Nhi, chính thức là linh hồn của Hắc Ám Đỉnh. Lạc Nam truyền âm vào trong đan điền, nói với Tỏa Thiên Hắc Ám. Ám Nhi ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt vui vẻ nhộn nhạo. Bản chất của nàng vẫn là thiên địa dị vật, ở trong đan điền của hắn không cảm thấy ngột ngạt, trái lại còn thân thiết vì xung quanh có quá nhiều đồng bọn. Đương nhiên mỗi khi phiền chán, Ám Nhi vẫn có thể xuất hiện bên ngoài cơ thể Lạc Nam dạo chơi, như cái cách mà Hỏa Nhi và Quang Nhi vẫn hay làm, chỉ cần không rời khỏi thân thể Lạc Nam quá xa là được. Hơn thế nữa, sau khi trở thành linh hồn của Hắc Ám Đỉnh, nàng đã sở hữu luôn khả năng khống chế tất cả dị ám bên trong nó, trở thành đại diện cho các loại dị ám trước đây và cả sau này mà Lạc Nam thu phục. Đây là sức mạnh của vương giả sao? Lạc Nam nâng lên bàn tay, cảm thụ cơ thể như muốn bùng nổ của mình, thật muốn hung hăng đại chiến và phát tiết một trận. Hắc Ám Đỉnh tụ thành, vì lực lượng của Ám Nhi quá lớn nên Hắc Ám Đỉnh trực tiếp chuyển hóa thành Hắc Ám Vương lực, ngay cả Xích Nha Hắc Ám với Hắc Cốt U Minh Ám cũng không ngoại lệ. Đây là niềm vui ngoài ý muốn đối với Lạc Nam, vốn hắn nghĩ mình phải cần song tu với Vân Tu Hoa mới có thể đạt được một bước này. Thành công tụ Ám Đỉnh, sở hữu Hắc Ám Vương lực và khả năng khủng bố của Tỏa Thiên Hắc Ám, ngay cả Lạc Nam cũng không ước lượng được trạng thái của mình lúc này nếu bung toàn lực có thể chiến với tu sĩ cấp độ nào nữa rồi. Nhưng chắc chắn một điều, hắn đã đột phá vương giả. Kỳ Vân sau khi nhận được năng lượng từ Tỏa Thiên Hắc Ám, mặc dù không có được linh trí của nó, nhưng nàng vẫn đạt lợi ích không nhỏ. Tu vi địa vương chạm đến bình cảnh, chỉ cần tích lũy thêm một đoạn thời gian, đột phá thiên vương ở trong tầm tay. Phu thê hai người đều có tiến bộ vượt bậc. Một cánh của Cửu Diệp Liên Hoa thật sự đáng giá, Mộng Gia quả nhiên đáng tin cậy. Lạc Nam hài lòng nhếch miệng, ôm lấy thân thể thơm tho của Kỳ Vân, hướng về trong lòng hạ lệnh. Mở ra thông tin của ta. Keng, mở ra thông tin ký chủ. Thông tin ký chủ, Lạc Nam, tu vi tiên tu, vương giả, tu vi hồn tu, ngọc hồn hậu kỳ, tu vi thể tu, ngọc thể sơ kỳ. Nhìn đến đây, Lạc Nam thở dài một hơi, quả nhiên thể tu vẫn là chậm rãi khó tiến a. Tu vi hồn tu gia tăng khi lần trước hắn đổ sát và cướp đoạt linh hồn của gần hết Dạ Lang tiên tinh, lúc này cũng đã ổn định vững chắc cảnh giới ngọc hồn hậu kỳ. Nhưng còn tu vi thể tu lại chậm chạp không tiến. Lần đột phá ngọc thể chính là khi Lạc Nam rèn luyện trong sức ép của hư không vô tận. Con đường của thể tu không giống như hai con đường còn lại, nó không cần lực lượng dồi dào để thăng tiến, chỉ cần thân thể được rèn luyện đạt mức yêu cầu mà thôi. Thời gian qua Lạc Nam cũng khá an nhàn, chiến đấu chưa đến làn ranh giới sinh tử, lại thêm không có điều kiện và hoàn cảnh thích hợp để rèn luyện, dậm chân tại ngọc thể sơ kỳ là điều dễ hiểu. Âm thầm quyết định phải tìm cơ hội tu luyện thân thể, Lạc Nam tiếp tục đưa mắt nhìn xuống. Chức nghiệp, Đan Vương hậu kỳ, Khí Vương trung kỳ, huyết mạch, Nghịch Long, thể chất, Vạn Cổ Bất Hủ Thân. Công pháp, Bất Hủ Diễn Sinh Kinh, Long Tiên Thánh Điển, Hóa Long Chiến Quyết, Đồ Long Thập Bát Trưởng, Đế Hồn Kinh, Ngự Kiếm Thuật, Nộ Hỏa Kích Pháp, Ngục Thần Kiếm Pháp, Tiên Đài Chấn Ma Cước, Vũ Kỹ, Tứ Linh Vệ Hồn Thuật, Thần Tướng Vệ Hồn Thuật, Đấu Chuyển Tinh Di, Động Thiên Ngạo Tiếu, Hợp Linh Trưởng, Bá Lực Trưởng, Đại Địa Chấn, Hỏa Thiêu Xích Bích, Vạn Kiếm Quy Tông, Thiên Thủ Quan Âm, Thể Kỹ, Cuồng Thú Quyền, Thiết Bố Sam, Thiên Thạch Cước, Hồn Kỹ, Đế Hồn Thập Nhị Kỹ, thuộc Đế Hồn Kinh, Tạc Hồn Thuật, Xiềng Xích Linh Hồn, Mê Hồn Khúc, Bí Thuật, Tiên Đế Biến, Vạn Thú Tiên Ma Biến, Bát Môn Độn Giác, Thân Pháp, Mị Ảnh Tiêu Sao Bộ, Lôi Ảnh Bộ, Hỏa Pháp Vạn Lý, Thiên Hạ Vô Cực, Pháp Bảo, Linh Giới Châu, Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn, Cấm Kỵ Chi Nhãn, Lạc Hồng Kiếm, Hắc Ngục Kiếm, Phỏng Thiên Kính, Nanh Bạc Kích, Mặt Nạ Thiên Diện, Ngũ Long Đế Cung, 109 Vũ Hoàng Kiếm, Huyết Dẫn Vong Hồn Cầm, Trấn Ma Đài, Bát Đại Hư Không Kiếm. Chữ vật, Ký Đạo Thiên Thư, Đan Đế Chân Giải, Truyền Âm Ngọc, Cửu Diệp Liên Hoa, Trận Đạo Thánh Thủy, Siêu Việt Đế Cấp, Duy Ma Độc Tôn Công, một lần tiến vào đại tiên giới. Siêu Việt Đế Cấp công pháp a. Lạc Nam có chút hứng thú nhìn con hàng trong mục chữ vật của mình. Duy Ma Độc Tôn Công, đây là môn ma công hắn đạt được từ khi còn ở Việt Long Tinh cho đến hiện tại vẫn chưa mang ra tu luyện. Bởi vì là hàng siêu việt đế cấp, Lạc Nam không biết một khi tu luyện có dẫn xuất hiện tượng gì ngoài ý muốn hay không. Lại thêm lúc đó chưa có được ma lực nên bỏ xó nó một chỗ. Lúc này đã sở hữu Hồng Hoang Ma Văn, có được ma lực thực thụ, Lạc Nam cảm giác rụt rịt trong lòng. bỏ không một siêu việt đế cấp thật sự có chút uổng phí à. Mặc dù đã có được ma lực, bất quá cường độ ma lực của công tử còn quá yếu, đợi tụ được ma đỉnh một cách hoàn chỉnh mới đủ tư cách tu luyện môn ma công này. Kim Nhi lên tiếng nhắc nhở nói. Vậy sao? Lạc Nam có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận quả thực ma lực của mình vẫn còn quá yếu, so với Thiên Vô Ảnh còn kém hơn không ít đấy. Đóng lại hệ thống. Kỳ Vân, nàng ra ngoài tuyên bố ta muốn tiến hành bế quan đột phá vương giả, một khi không thăng cấp sẽ không xuất quan. Lạc Nam hướng Kỳ Vân căn dặn nói. Chàng không phải đột phá vương giả rồi sao? Muốn bí mật làm gì hả? Kỳ Vân có chút lo lắng hỏi. Với bản tính thông minh của mình, nàng cảm nhận được Lạc Nam sắp lén lút rời khỏi đảo, bằng không hắn cũng chẳng cần phiền phức như thế. Ta muốn đi nghe ngóng tin tức các tỷ muội và nữ nhi của chúng ta. Lạc Nam nghiêm nghị nói ra. Kỳ Vân nghe vậy toàn thân chấn động, vô thức nhìn lên các cung điện nguy nga vẫn đang bỏ trống trên cung đình thụ. Để thiếp đi với chàng được không? Kỳ Vân giọng điệu mang theo một chút cầu khẩn. Nàng biết nơi các vị tỷ tỷ kia đang ở chẳng phải chốn đất lành chim đậu gì, Lạc Nam một thân một mình khó tránh khỏi nguy hiểm, huống hồ nàng cũng muốn ra mắt các vị tỷ tỷ. Đáng tiếc, Lạc Nam dù hiểu được tấm lòng của Kỳ Vân nhưng không thể mang theo nàng. Đại tiên giới ẩn chứa những thứ gì ngay cả chính hắn cũng chưa biết, tốt nhất là một thân một mình đi thăm dò. Ngoan, Bồng Lai tiên đảo chúng ta hiện tại chưa phải an toàn tuyệt đối, vẫn có những thế lực thù địch đang rình rập, nàng ở lại đảo có gì còn hỗ trợ cho mọi người. Lạc Nam lựa lời an ủi. Đến đại tiên giới, nhiệm vụ được giao là bắt buộc phải làm, nhưng mục đích chính của Lạc Nam là tìm hiểu về tin tức của chúng nữ và Tiểu Kỳ Nam. Mặc dù thường ngày không nói, nhưng chỉ có chính bản thân Lạc Nam mới biết hắn nhớ các nàng sắp phát điên rồi. Trước đây tu vi yếu kém không dám tiến về, nhưng lúc này đã là vương giả, đối với bản thân mình cũng có được sự tự tin nhất định, Lạc Nam quyết không chần chờ thêm phút giây nào nữa. Được rồi, chàng phải tuyệt đối cẩn thận, đặt an toàn của mình lên trên hết. Cuối cùng, Kỳ Vân cũng đành oán nghe lời Lạc Nam, không quên dặn dò hắn chú ý an nguy của chính mình. Lạc Nam nghiêm túc gật đầu. Kỳ Vân rời khỏi Linh Giới Châu, tuyên bố với toàn đảo Lạc Nam muốn bế quan đột phá vương giả, không phá Ngọc Thành Vương tuyệt đối sẽ không ra ngoài. Cái gì? Tiểu Yên mới nhập đảo bao lâu? Lúc này muốn trùng kích vương giả. Vĩnh viễn không thể dùng lẽ thường để suy đoán cách làm của một thiên tài. Nào chỉ là thiên tài, Tiểu Yên sư muội chính là yêu nghiệt. Ây da, người so với người thật là tức chết. Một đám nữ đệ tử Bồng Lai tiên đảo sau khi nghe Kỳ Vân thông báo nhất thời náo động lên, toàn đảo nghị luận xôn xao. Mặc dù Bồng Lai tiên đảo hiện tại có tiên vương đi đầy đất, nhưng Lạc Yên đột phá chính là đại sự a. Đây chính là yêu nghiệt có thể lấy tu vi Ngọc Tiên đồ sát tiên vương, lúc này nếu thành công đột phá vương giả, sẽ khủng khiếp đến mức nào? Sự tuyển chọn đệ tử của Bồng Lai rất cắt cao, các nàng mỗi một người đều là thiên tài, nhưng so với Tiểu Yên thật sự không đáng giá nhắc đến à. Bên trên đỉnh núi Thanh Nhã, vài thân ảnh ung dung mà đứng. Ngày Tiểu Yên xuất quan, chỉ sợ chúng ta không ai là đối thủ. Kiều Tố Tố cảm thán một hơi nói ra. Đánh không lại thì liên thủ, ta cũng không tin Tiểu Yên dám chống lại các vị sư tỷ, khảnh khách. Hoàng Y Thiền quyến rũ che miệng cười. Bồng Lai có được Tiểu Yên chính là phúc phận, Đạm Đài Uyển cảm thán một hơi. Nhớ ngày đầu khi nàng đứng ra khảo nghiệm trong tuyển tử đại hội, Lạc Yên đã gây ấn tượng cực mạnh đối với nàng, khi đó nàng liền biết Bồng Lai tiên đảo thu nhận được một đệ tử khó lường. Nào ngờ những thứ Lạc Yên làm cho Bồng Lai còn vượt xa rất nhiều so với dự tính của nàng. Bồng Lai tiên đảo có được ngày hôm nay, thực lực đã dư sức thống nhất hải vực tinh và kiêu ngạo trung tiên giới, công lao là do Lạc Yên mang lại. Chúng ta cần tiếp tục cố gắng, không thể để Tiểu Yên bỏ lại phía sau. Mộ Sắc Vi nghiêm túc nói một câu. Chiến một trận chứ? Kiều Tố Tố ánh mắt xinh đẹp hừng hực nói. Thực chiến chính là biện pháp để gia tăng thực lực tốt nhất. Chiến đi, hỗn chiến. Chúng nữ cười gằn đồng ý. Bọn muội cũng tham gia. Kỳ Vân, Địa Ngọc Huyền, Thiên Vô Ảnh cùng hàng loạt tiên vương vừa mới đột phá nhảy vào tham dự. Không tiếp tục nhiều lời, các nàng lao vụt đến võ trường, nổ chiến kinh thiên động địa. Lạc Nam không hề biết rằng hành động vô tình của mình đã kích thích ý chí của toàn bộ đảo Bồng Lai. Lúc này hắn đang nhìn vạn giới môn mở ra trước mặt, không chút do dự đặt chân vào. Đại tiên giới, đến. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.